Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tình yêu dưới lớp áo ngụy trang trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lý Lộc thật sự mệt chết đi được, mấy ngày vận động liên tục đã vượt quá mức chịu đựng của thân thể. Tinh lực trong tế bào cũng bị ép khô đến chẳng còn chút hơi sức nào. Tên cây đầu heo này sao lại nặng như vậy? Cô chỉ còn nước nằm cứng đơ trên giường, chen chúc tìm đường sống trong khe hở giữa cây và cái giường. Kỳ lạ là vết thương sau trận náo loạn này cũng hết ngứa. Trong đêm đông, tuyết vẫn còn rơi ngoài cửa sổ, vậy mà chẳng hề cảm thấy lạnh. Mái tóc mềm mại của cây quét lên mặt, cảm giác rất kỳ quái. Lý Lộc mở to hai mắt nhìn trần nhà chằm chằm, một hồi liền ngủ lúc nào không biết. Cây ngủ một giấc rất say, không chỉ như thế, anh còn có một giấc mơ rất đẹp. Loại cảm giác đó rất chân thật, anh và Lý Lộc kề vai chiến đấu, chiếm lĩnh trận địa, lấy khí thế của một kẻ làm quan cả họ được nhờ chặn kẻ địch bên ngoài một sơn cốc phía nam Afghanistan. Sau khi chiến đấu, anh và Lý Lộc tạm biệt nhau, một mình trở về lều, ôm khẩu súng mình quý nhất ngủ. Đó là một khẩu súng ngắn kinh điển tịch thu được trong một chiến dịch trước đây không lâu. Ôm trong lòng rất thỏa mãn, tựa như ôm Lý Lộc, hết sức an tâm và hạnh phúc. Đã lâu rồi anh không ngủ say như vậy, ngay cả bản năng cũng cảm thấy loại trạng thái này quá nguy hiểm. Vậy mà biết rõ như thế, thân thể từ trên xuống dưới lại không thể động đậy. Cây giống như là một gốc cây khô đã lâu, đang hấp thu dưỡng khí. Cho đến khi dưỡng khí bão hòa, không thể hấp thụ được nữa, thì tự nhiên cây sẽ tỉnh lại. Trong phòng nửa sáng nửa tối, nhưng cũng không phải trong lều, cũng không phải trong sơn động âm u. Cây nhanh chóng nhớ ra, anh đã không ở Afghanistan, anh đang ở nước Mỹ, New York, trong nhà mới của mình. Trên người ấm áp chẳng muốn nhúc nhích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên cây phát hiện một sự thật, rèm che cửa sổ sát đất màu xanh thẫm, cửa chớp sát mái, trần nhà bằng gỗ. Rõ ràng cho thấy anh đang ở trong căn phòng anh bài trí tỉ mỉ cho Lý Lộc. Sau đó, anh nhận ra và không tin nổi tư thế hiện tại của mình. Anh đang nằm trên giường với tư thế dang tay dang chân, đùi phải dường như còn gác lên cái gì đó. Thử giật giật chân, cảm giác dưới đầu gối có cái gì đó ấm áp, rất cấn người, hình như là sinh vật sống. Cây nghi ngờ nghiêng đầu qua phải 90 độ, gần như đụng phải một khuôn mặt không có cảm xúc gì. Cây cao giọng kêu thảm thiết. Anh ba chân bốn cẳng rời khỏi thân thể Lý Lộc, trong lúc luống cuống tay chân, vô ý ngã lăn xuống giường, lộn vài vòng dưới sàn nhà bằng gỗ. Sàn nhà lạnh như băng cũng không giúp được gì cho suy nghĩ hỗn loạn của anh. Cây vội vàng bò dậy, nhìn lên nhìn xuống đánh giá quần áo của mình. Cũng may, thật là quá may mắn, quần áo đều mặc nghiêm chỉnh. Hơn nữa, đại khái bởi vì ngủ sâu nên phản ứng sinh lý lúc sáng sớm vẫn chưa xuất hiện. Lý Lộc rời khỏi biển khổ, bò dậy ngồi trên giường, năn năn khớp xương bị đè dưới bắp đùi. Cô ôm cánh tay nói: "Thấy có người ngủ bên cạnh mình, dưới tình huống bình thường, phản ứng đầu tiên là rút súng, anh lăn xuống giường làm cái gì?" Nhưng tình huống này cũng không bình thường. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, cây cũng không dám trực tiếp diễn tả. Anh lo sợ nhìn chung quanh tìm kiếm đường lui, cuối cùng vẫn bị không khí nặng nề bức bách phải nhìn thẳng vào Lý Lộc. "Tôi không biết, thật mà, nhìn rồi thề." "Anh có mộng du không?" Lý Lộc nhếch mày, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Có lẽ về sau cô phải khóa chặt cửa mới có thể yên tâm ngủ. Hơn nữa, làm sao người đàn ông sống được từ trước đến giờ còn có bảng lý lịch huy hoàng như thế? Hình như có, nhưng không thường xuyên. Anh cần phải làm vài trị liệu, làm lại công việc như chúng ta thì mộng du là một chứng bệnh trí mạng. Kay vô cùng ngượng ngùng nói: "Trước kia khi còn ở đội du kích, đội trưởng lại rất hy vọng tôi bị nhiều thêm mấy lần." Lý Lộc không thể không đưa ra nghi vấn về hiện tượng quái dị này. Cây trả lời: "Trong đội tôi từng mộng du hai lần. Lần đầu tiên hình như đã dẹp luôn doanh trại địch. Lần thứ hai hình như đã cho nổ cả kho vũ khí của địch. Tóm lại, lúc tỉnh thì thấy các đồng đội đang hoan hô ăn mừng, mà trên người thì nhiều thêm vài vết thương không giải thích được." "Tôi thấy mình như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm." "Tôi cũng hoài nghi đội trưởng đùa tôi, nhưng sư phụ cũng không nói gì." Cây im lặng tự hỏi. Anh đột nhiên giật mình nhớ ra tình trạng trước mắt vẫn chưa được cải thiện. Anh lại ngang nhiên ngủ trên giường Lý Lộc một buổi tối, còn dùng tư thế khó chịu như vậy đè lên người cô. Cây từng bước lui về phía sau, khi đến cạnh cửa thì lấy hết dũng khí nói: "Tôi đi ra ngoài, có một số việc." Không chờ Lý Lộc đồng ý, đã lấy tốc độ nhanh nhất từ lúc chào đời tới nay, mở cửa vọt ra. Lý Lộc dám cam đoan, một loạt động tác này Cây tuyệt đối là dùng tới học vấn trọn đời, là kết tinh của phương pháp chạy trốn suốt mấy chục năm nay. Vậy là sao? Lý Lộc lầm bầm, tôi đáng sợ như vậy à? Có phải kiểm điểm nhân phẩm của mình một chút không? Ngay sau đó, cô nhớ tới một vấn đề thực tế. Biểu tình thần thái của Cây mới vừa rồi như vậy, từ khi anh ta lăn xuống đến lùi về phía sau rồi vội vàng chuồn đi, nhìn thế nào cũng thấy như người bị ép ngủ một đêm là anh ta vậy. Rõ ràng người phạm sai lầm là Cây, coi như Mộng Du không có cách nào điều khiển hành động, nhưng người chủ động bò lên giường rõ ràng chính là Cây. Tại sao anh ta lại bày ra cái kiểu như gái chưa chồng bị người ta xâm phạm thế, làm như Lý Lộc cô nửa đêm đi tấn công anh ta mà không phải là anh ta tự mò tới quần lấy cô? Đó là phản ứng gì, chuyện gì vậy chứ? Tâm tình Lý Lộc âm trầm tới cực điểm, có cảm giác khó chịu như bị mắc xương cá nhổ không ra. Mà Cây chạy vào nhà vệ sinh thì hoàn toàn khủng hoảng, anh thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt với Lý Lộc. Thôi cứ rửa mặt trước đã, rửa mặt rồi đến công ty bắt đầu làm việc, công việc có thể giúp người ta quên rất nhiều chuyện. Cây cầm dao cạo râu lên cạo râu cho mình, cạo cạo một hồi lại dần dần ngừng tay. Tình huống như hôm nay thật sự đáng để cho anh khủng hoảng đến mức này sao? Ở sâu trong trí nhớ dường như có một chuyện quan trọng gì đó đang lẩn trốn. Tình huống như vậy mới thật sự khiến người ta thấy khủng hoảng. Đó là sự thật bị anh cố ý bỏ qua. Cây chăm chú nhìn gương mặt mình trong gương, nhưng suy nghĩ đã nhanh chóng bị trí nhớ chiếm cứ. Trí nhớ, ký ức. Anh dùng thái độ nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ, loại bỏ từng hình ảnh trong trí nhớ. Từng cảnh chạy qua, hình ảnh dừng lại ở khu rừng sâu tại Venezuela. Đã từng có một lần, anh và Lý Lộc thật sự kề vai chiến đấu, chỉ là không thuận buồm xuôi gió như trong giấc mơ. Hai người bọn họ bị nhốt chung, bị trói và đánh đập. Tay chân Cây cũng bị khóa chặt, cả người không thể động đậy. Sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Mặt Cây hoàn toàn tái nhợt, làn da vừa mới cạo râu xong lại từ từ ửng đỏ. Anh hoài nghi mình có thể bị vỡ mạch máu não vì máu dồn lên mặt. Anh hoàn toàn nhớ ra rồi. Khi đó, anh thỉnh cầu Lý kéo khóa quần mình xuống, lấy một bộ phận nào đó ra, giúp anh đi tiểu, sau đó nhét vào, kéo khóa quần lên. Trong nhà vệ sinh lầu dưới lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là tiếng rơi vỡ của vật gì đó. Lý Lộc đang định xuống giường giật mình lảo đảo đến suýt ngã. Là hết à Mỹ, rốt cuộc anh mắc chứng gì vậy? Cô không chịu nổi hét to. Lý Lộc lao xuống lầu, theo tiếng động chạy vào nhà vệ sinh lầu dưới, thấy Cây đang rộng đầu vào kính thủy tinh, tấm gương vỡ tạo thành hoa văn hình mạng nhện. Đồ rửa mặt bị lật tung, binh binh lọ lọ, muốn thu dọn phải mất một chút công sức. Lý Lộc càng thêm kinh hãi, vội vàng kéo Cây lại, thấy trên trán anh bị thủy tinh ghim chi chít. Cô đau lòng lắc lắc bả vai Cây. Anh có biết mình đang làm gì không? Anh có biết trên người có thêm một điểm đặc biệt sẽ khiến sau này hành động khó khăn tới mức nào hay không? Cây giơ tay lên, dùng cả cẳng tay che khuôn mặt nói. Để tôi ở một mình đi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Lý Lộc dừng tay, từ từ buông tay ra. Cô nghe thấy gì? Cây nói không muốn nhìn thấy cô. Thế giới này hỗn loạn mất rồi. Cây lướt qua bên cạnh cô, cả quá trình không liếc Lý Lộc lấy nửa cái. Lý Lộc bị bỏ lại trong phòng rửa tay, hoàn toàn không hiểu tại sao tình thế lại phát triển đến tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua cô đã làm chuyện gì với anh ta sao? Cô cố gắng nhớ lại các chi tiết trong buổi tối, không có cách nào xác định cô làm ra hành động vô nhân đạo nào không. Lý Lộc chạy theo, thấy Cây tìm được điện thoại trong phòng khách rồi vội vã vọt vào phòng mình, đóng sầm cửa phòng lại trước khi cô đuổi kịp. Đúng là nghẹn họng mà, Lý Lộc tự nhủ, phải dịu dàng, nói không chừng người làm sai là cô. Chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cô mới lễ phép gõ nhẹ cửa phòng hỏi. Cây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mở cửa cho tôi vào đã, giúp anh xử lý vết thương. Trong phòng rất lâu sau vẫn không có động tĩnh, Lý Lộc kiên nhẫn đứng ngoài cửa. Cô biết Cây có thể nhận thấy cô chưa rời khỏi. Cây! Cô lại gõ cửa. Để tôi ở một mình. Giọng nói của Cây xuyên qua cánh cửa có vẻ buồn. Anh đang tức giận à? Không có. Anh do dự, rõ ràng đang tức giận. Không có. Anh tức cái gì? Tôi làm gì sai sao? Cô không làm gì cả, để tôi yên lặng một lát, cầu xin cô đấy. Tôi muốn vào, anh muốn yên lặng một mình cũng được, để tôi xem trán của anh đã. Giờ tôi không muốn nhìn thấy cô. Tại sao? Bên trong không có hồi âm nữa. Lý Lộc giận tái mặt, không nói lời nào. Cô tin chắc cô không làm việc gì sai, không cần phải chịu đựng tính khí của Cây. Vì vậy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi Cây mở cửa. Cả gian phòng như bị ép dưới luồng áp suất thấp, không ai nói lời nào. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Vào lúc này, tiếng nhạc chuông bỗng dưng rất chói tai. Kay và Lý Lộc vẫn còn giằng co, ước chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, chuông cửa vẫn kiên nhẫn, diễn tấu tiếng nhạc đáng yêu như cũ. 10 phút trôi qua vẫn không chịu dừng lại. Lý Lộc không thể nhịn được nữa, xông lên lầu, lấy khẩu Digit Ingo vòng lại trước phòng Kay. Cô cáu kỉnh nói, anh đi ra ngoài đi, nói rõ ràng xem có chuyện gì. Tôi đã nói là không có chuyện gì. Kay buồn bực đáp, vậy anh mở cửa đi. Không. Xác định Kay cũng không đứng cạnh cửa, Lý Lộc nhanh chóng kéo khóa chốt bảo hiểm, bằng bằng hai phát xuyên qua khóa cửa. Cô giơ chân lên định đá văng cửa ra, cánh cửa lại bị mở. Một tay Kay giơ chiếc áo long giáp chống đạn chặn trước người, một tay khác lôi kéo tay nắm cửa. Trán của anh đã được xử lý đơn giản, vết máu đã được lau, vết thương cũng ngừng chảy máu. Nhưng sắc mặt Kay rất kém, tâm tình vô cùng không tốt. Lý Lộc vừa liếc mắt một cái đã nhận ra. Tôi sẽ bồi thường phí làm hư cửa, nhưng anh phải nói rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không? Ngộ nhỡ đạn lạc thì làm thế nào? Kay nói, hung tợn nhìn chằm chằm khẩu súng Lý Lộc nắm trong tay. Ngay sau đó, thả áo chống đạn rơi xuống đất, đoạt lấy khẩu súng. Thật may là cô dùng khẩu này. Bà lấy cửa có kim loại, nếu dùng súng bình thường bắn, đạn sẽ dội trở về. Thật may là cô dùng khẩu này. Dùng Digit Ingo bắn xuyên qua bản lề kim loại dày 1cm, giống như dùng dao đục đá đâm cục cơm, ít nhất không cần phải lo lạc đạn. Lý Lộc làm mặt lạnh hỏi, không phải anh không muốn nhìn thấy tôi sao? Kay thả khẩu súng vào tủ âm tường, kéo Lý Lộc vào, cả quá trình cô cũng không chống cự. So với trên lầu, phòng của Kay lớn hơn rất nhiều, nhưng giường của anh lại làm theo kiểu lính thủy đánh bộ. Khoang thuyền ngủ chật hẹp, năm mặt bị kim loại bao quanh, một mặt mở rộng. Cây ngồi xuống trên lớp ga giường trắng tinh, ngửa đầu nhìn Lý Lộc hỏi. Vết thương cảm thấy như thế nào? Cái gì? Phản lực của khẩu súng rất lớn, không thể nào không có việc gì. Lý Lộc cao mày cảm nhận, quả thật hơi đau đau, phản lực của khẩu súng này không phải biến thái bình thường, mới vừa rồi quá kích động nên không cảm thấy gì. Đừng có đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của tôi. Cây ôm đầu một lát lại ngồi thẳng người. Tôi chỉ nhớ tới chuyện lúc trước. Lý Lộc càng không bắt kịp suy nghĩ của anh. Nhớ tới chuyện trước kia sao? Không phải anh đã sớm biết Lý chính là Lý Lộc rồi sao? Cây đứng bật dậy khiến Lý Lộc sợ đến lui về phía sau hai bước. Nào biết cây chỉ hít sau một hơi, sau đó cúi người 90 độ nói. Khi đó tôi để cô giúp tôi cái đó, thành thật xin lỗi cô. Xin cô tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi. À, Lý Lộc nháy mắt mấy cái, không theo kịp sự phát triển tình thế. Cây cúi đầu khom lưng, căn bản không ngóc đầu lên được, cổ của anh đỏ ửng. Chuyện xấu hổ này lại bắt anh nói ra miệng sao? Lý Lộc không phải quá ngốc, rốt cuộc vẫn phản ứng kịp, biết anh đang nói tới lần giúp anh đi tiểu kia. Cô Hà to miệng, ngẩn người tại chỗ. Biết trả lời thế nào đây? Không sao, chăm sóc nhu cầu sinh lý của anh là vinh hạnh của tôi á. Thành thật xin lỗi, vì khi đó tôi không dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của anh sao? Thì ra là chuyện này. Cô cười xấu hổ, nhìn trời bắt đầu suy nghĩ. À, thật ra thì cũng không quan trọng. Trước kia nhìn biểu đồ sinh lý đã thấy nhiều, cũng sợ cái kia của người chết rất nhiều lần, cũng đã nhiều lần làm giải phẫu, không quan trọng đâu. Lý Lộc cảm giác hình như mình nói ngược. Dưới loại tình huống cây không biết gì cả mới là kẻ vô tội, mà cô cái gì cũng biết nhưng vẫn lựa chọn im lặng, sau đó trợ giúp cây đi tiểu mới là con dê già chân chính. Nói như vậy, cây đã bị ngang nhiên sàm sỡ sao? Bất giác Lý Lộc nảy sinh cảm giác xấu hổ và tội lỗi đầy mình. Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng, khi đó không nói cho anh biết, thành thật xin lỗi. Không, là lỗi của tôi. Cây lắc đầu nói, là năng lực của tôi chưa đủ, không thể phát hiện giới tính của cô mới phạm vào sai lầm nghiêm trọng như thế. Lý Lộc phiền não không nói hai lời vồ lấy cây, một tay đẩy anh ngồi xuống giường. Nam tử hán đại trượng phu, lê mê cái gì? Chính cô cũng cảm thấy lúng túng, lại cả vú lấp miệng em trách tội cây. Chỉ là dầu gì cô vẫn còn chút lương tâm, sau khi trách mắng cũng cảm thấy mình quá vô lý, thở dài. Một vấn đề nhỏ thôi mà, không có gì phải rối rắm, coi như anh là bị chó cắn thì không phải là được rồi sao? À, cây ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, lại bị câu nói sau cùng của Lý Lộc khiến cho nghẹn họng. Có vấn đề gì sao? Không phải, còn không đạt tới trình độ bị chó cắn. Cây nói, tay của cô không mạnh như vậy, lực đạo vừa đúng. Cây lại thất bại cúi đầu, không dám nhìn cô. Bầu không khí khiến hai người khó chịu, trong lúc yên lặng, bên tai vẫn truyền đến tiếng chuông ầm ĩ.

Vậy mà kỷ lục này lại bị phá vỡ ở phân bộ New York. Điều này khiến cho người phụ trách chấm công là Dooley vô cùng mất mát. Đã quá 9 giờ 40 phút, hắn suy tính có nên gọi cho Kay một cú điện thoại hay không. Vào giai đoạn này, người phụ trách AG liền thò đầu ra khỏi phòng xin lỗi Dooley. Chứng kiến hắn mặt mày đưa đám để điện thoại xuống lần thứ N, thì AG cuối cùng cũng không nhịn được, từ trong phòng làm việc đi ra nói với Dooley. Cậu đừng gọi điện thoại cho anh ta, có lẽ đêm qua người ta ân ái với cô bạn gái nhỏ, hôm nay cần nghỉ ngơi. Cái gì, bạn gái á? Dooley đứng lên, còn hết sức hiếm thấy vỗ bàn. Anh ta ở chung với bạn gái, nhưng lần trước đến không gặp được nên bị tên chết tiệt kia chặn lại. Nhìn bộ dáng có vẻ anh ta rất yêu quý người phụ nữ kia. Biết rõ Dooley quá mức sùng bái Kay, Eri xấu xa còn rất hứng thú đả kích người trẻ tuổi này. Bạn gái sao? Tôi chưa nói cho cậu à, cậu có nghe lọt không? Bạn gái á? Không biết là loại phụ nữ gì khiến Kay lộ ra biểu tình như vậy. Nhất định là dịu dàng xinh đẹp, giống như một đóa hoa mảnh mai. Eri tự tiện trút tiêu chuẩn đánh giá phụ nữ xuống người Kay. Nghe nói là phụ nữ phương Đông, nói không chừng là phiên bản của Yamato Nadeshiko. Thật hâm mộ anh ta quá. Nước Mỹ này còn bao nhiêu người phụ nữ khiêm tốn, ẩn nhẫn, hiểu lễ nghi chứ? Dooley rất thất vọng, không biết nên dùng tâm tình gì nghênh đón tin tức này. Dooley, vẻ mặt cậu như thế là sao? Kay có bạn gái, nhưng vẫn chưa kết hôn. Dooley nói, làm sao cậu biết anh ấy chưa kết hôn? Trên hồ sơ có ghi. Eri lùi lại một bước ngạc nhiên nói, trời ạ, đừng nói với tôi là cậu chuẩn bị giành giật tình yêu nhé. Dooley hăng hái trừng mắt liếc Eri, nói gương này vượn. Vậy cậu rối rắm cái gì? Chưa kết hôn nhưng có bạn gái. Người đàn ông như vậy sẽ trút 80% tinh lực vào việc theo đuổi. Việc này sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến nghiệp vụ anh biết không? Khó trách, Kay từ chối khuất xuất ngoại, chỉ muốn làm công việc huấn luyện viên. Eri thở ơ nói, còn tưởng rằng anh lo lắng cái gì, không hổ là người tham tiền của bộ phận New York. Người ta quen bạn gái cũng làm trở ngại việc kiếm tiền của cậu. Điện thoại trên bàn làm việc của Dooley vang lên, anh ta cúi đầu nhìn màn hình. Là điện thoại đến từ phòng nhân viên phía đông lầu 2. Nhận cuộc gọi, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng reo hưng phấn. Ngài Dooley, xin kéo cửa chớp phía đông ra, rất là bổ mắt. Người đàn ông đầu kia hưng phấn nói, quá bổ mắt, đúng là mỹ nhân. Dooley không hiểu ra làm sao, bấm nút mở loa ngoài, sau đó chạy qua kéo cửa chớp phía đông ra. Lầu dưới dựng một chiếc Hummer màu xám, Dooley nhìn thấy trên cửa và mui xe có ít nhất 20 dấu đạn. Đây vốn là một chiếc xe Việt dã có trần rất tốt, nhưng không biết là bị loại vũ khí gì biến thành như vậy, trần của nó đã không cánh mà bay. Chỉ bằng vào dấu đạn cùng thiết kế mui trần nổi bật cũng đủ để cho cảnh sát ở bất cứ chỗ nào trong bang New York phải chặn nó lại, hỏi thăm lai lịch. Người đang xuống xe là Kay William, Dooley giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận Kay đã đến trễ 49 phút. Ngay sau đó có người xuống xe, đó là ba người đàn ông vô cùng kỳ dị. Một người cao lớn, chân dài vai rộng, có mái tóc màu nâu sẫm, vẻ mặt thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Anh ta đã nhận ra mắt điện tử đang quan sát mình, hướng thẳng về ống kính, nở nụ cười mỉm mê người. Một kẻ có vẻ khô gầy, hai mắt lõm sâu nhưng lấp lánh có hồn. Một người nhỏ gầy nhất, bộ đồ nam trên người rộng lùng thùng, giống như trộm được của người ta. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón che mắt, đứng chung với mấy người kia trông không hòa hợp cho lắm. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng đám nhân viên hoan hô. Mỹ nhân kìa, tôi cũng muốn. Đẹp chỗ nào, không nhìn ra. Dooley nói. Eri đột nhiên hít sâu một hơi, vội vàng lao thẳng về phía màn hình máy vi tính, túm lấy rìa màn hình, không thể tin nổi nói. Đó là khẩu M21, có dấu hiệu bị vanh xanh sửa chữa. Ôi chúa ơi, không ngờ lại gặp được nó ở đây. Sau lưng người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu sẫm kia mang một khẩu súng M21 ngụy trang thành loại do Mỹ sản xuất. Chỗ quý của cây súng này chính là dấu hiệu rỉ máu trên cán súng đã biến thành chữ V. Đó là dấu hiệu của những khẩu súng được điều chỉnh bởi nhân vật truyền kỳ Vanh Xanh. Nghe nói, súng sau khi được Vanh Xanh điều chỉnh có thể đạt tới tốc độ bắn đạn cao và chuẩn xác trong thực chiến. Dooley chủ yếu lo chuyện tài vụ và thư ký nên không hiểu. Eri cầm điện thoại lên, bấm số bộ phận an ninh nói. Trước khi tôi đồng ý cho chiếc Hummer mùi trần kia ra ngoài thì phải ngăn nó lại. Lão đại, anh nhìn chúng nó sao? Thật xinh đẹp. Eri lẩm bẩm nói, ánh mắt tỏa ra ánh sáng xanh lè khiến Dooley run sợ. Cơ nghiệp của SQ rất lớn, sân huấn luyện của phân bộ New York nằm sâu trong một ngọn núi. Nghe nói, ngay từ thời kỳ Tây Tiến, đã có kẻ khai thác vùng đất hơn 10 cây số vuông này nhét vào trong cơ nghiệp của mình, sau đó lại rơi vào sự quản lý của SQ. Tới nay, nơi này đã trở thành một sân trường hoang tàn vắng vẻ, trồng đầy thông liễu và thông đuôi ngựa. Bãi bán chiếm cứ hai đỉnh núi, mặc dù đây là đất tư nhân, nhưng vẫn có một con đường công cộng xuyên thẳng qua giữa thung lũng. Lúc cần luyện tập bằng đạn thật, vì để phòng ngừa xe cộ chạy qua bị đạn lạc bắn trúng, hai bên con đường đều có tường xi măng kiên cố bảo vệ, mà thỉnh thoảng cũng dùng đến loại đạn xuyên giáp cực mạnh. Với loại đạn này thì tường xi măng có dày đến nửa thước cũng không thể hoàn toàn che chắn tất cả nguy hiểm. Brett và Iris nhìn nhau, bọn họ không cảm thấy hứng thú với huấn luyện bắn súng cho lắm, bởi vì không có trong phạm vi quan tâm của bọn họ, mà Kay và Lý Lộc thì tương đối hứng thú. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem lề lối, đây chính là sự khác biệt giữa đội bắn lén và đội đột kích trên chiến trường. Brett và Iris thường tham dự cuộc chiến ở khoảng cách từ 700 mét trở lên, cho nên công việc của bọn họ chủ yếu là giữ bí mật, chờ đợi, bắn, mà những gì bọn họ học tập cũng sẽ không rời ba hạng mục này. Lý Lộc và Cây thì khác, bọn họ phải xông lên trước làm loạn trận thế của kẻ địch, đánh thẳng vào chỗ hở phòng ngự của đối phương, hoặc là tự mình tiến hành nhiệm vụ tiêu diệt, hoặc là tạo cơ hội cho đội bắn lén hậu phương ra tay. Vì vậy, hạng mục bọn họ luyện tập cũng tàn nhẫn và máu tanh hơn. Thế nào? Cây hỏi Lý Lộc, ánh mắt thẫn thờ khi cô nhìn đội viên càn quét, khiến anh ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Những đội viên dùng những tư thế khác nhau nằm trong tuyết. Huấn luyện rất tốt. Cô nói, những bài tập này là để họ có thể ra tay trong bất kỳ trường hợp nào. Eri đáp, đúng vậy, trong thực chiến có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, có lúc không thể sử dụng tay thuận, hoặc phải dùng hai chân làm điểm tựa. Anh ta nói xong, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Quan sát ở khoảng cách gần, dù diện mạo của người phương Đông có khó phân biệt hơn nữa, Eri cũng phải kết luận người trước mặt là một quý cô. Thấy cô và Cây đứng sát nhau, không khỏi nghĩ đến bạn gái nhỏ chưa gặp mặt của Cây. Về phần Dooley cũng theo tới thì hoàn toàn không phát hiện. Lý Lộc phát hiện ánh mắt đó, cô khẽ liếc nhìn Dooley, sau đó cũng không nói gì. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Eri nhạy cảm đã nhận ra việc gì đó. Như vậy chúng ta bắt đầu thử ở khoảng cách 700 mét nhé. Eri nói, anh ta dẫn đoàn lên trên đỉnh núi. Brett và Iris bắt đầu đặt súng ở những địa điểm khác nhau. Bọn họ đều sử dụng tư thế nằm sấp, đều là những người có tài năng kiệt xuất về nhắm bắn tầm xa. Eri và những người khác đều đứng xa nín thở quan sát. Eri là kẻ chuyên đánh lén, anh ta biết bắn mục tiêu di động khó khăn đến cỡ nào. Ngoài phán đoán trọng lực và sức gió ra, làm thế nào đuổi theo mục tiêu di động mới thực sự là vấn đề khó khăn. Trong quá trình bắn tỉa, nếu không nắm chặt súng, nòng súng hơi rung động, cũng sẽ khiến điểm rơi của đầu đạn chênh lệch mười mấy thước, thậm chí hơn 10 mét. Đây cũng là lý do tại sao tất cả mọi người đều muốn sử dụng tư thế nằm sấp, hoặc lấy giá tam giác để chống đỡ nòng súng. Iris và Brett hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề khó khăn này. Hai người hô hấp thong thả, người khác gần như không cảm thấy bọn họ có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, giống như đã trở thành bức tượng trong gió tuyết, hòa thành một thể với ống nhắm. Trong rừng rậm, ngoại trừ tiếng súng và tiếng vọng, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Cây mơ hồ cảm thấy có cái gì đó trong bầu không khí yên tĩnh này. Anh nhích lại gần Lý Lộc bên cạnh, không biến sắc chú ý quan sát tình hình xung quanh. Nói cho cùng, việc này cũng không phải nhờ năng lực bí ẩn như giác quan thứ 6, mà chủ yếu dựa vào khả năng cảm nhận được bồi dưỡng trên chiến trường. Mọi người có cảm thấy gì không? Cây làm bộ ngáp, lấy tay che miệng lại, nhỏ giọng hỏi mấy người bên cạnh. Eri nhìn thấy bộ dáng của Cây cũng cảnh giác hơn, sau khi cẩn thận quan sát thì nhận được câu trả lời phủ định. Về phần Dooley thì hoàn toàn không biết, anh ta còn chẳng nghe tiếng nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ chăm chú dùng ống nhòm quan sát tình hình bắn bia. Mấy giây sau, Lý Lộc đột nhiên nói, hình như có cái gì đó không đúng. Sao cơ? Eri hỏi. Ngoài mùi thuốc súng còn có mùi máu. Khỏi thuốc súng, cô muốn nói tới súng của bọn họ. Eri nhìn về phía Brett và Iris. Brett đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi kính nhắm hô to, nằm xuống. Cây kéo Lý Lộc xuống, dùng thân thể che chở cho cô. Từ nơi xa có tiếng súng vang lên, vang vọng giữa hai ngọn núi. Chỉ khoảng nửa giây, tiếng đầu đạn xé không khí xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Cây động tác nhanh chóng đổ ập người xuống tuyết, muốn kéo Lý Lộc vào trong bóng cây kéo. Lý Lộc từ trên bả vai anh nhìn ra, bọn họ ở lưng chừng núi, thấy núi thong thả, từ đây còn cách đỉnh núi hơn 400 thước. Nếu có người trốn trên đó, lúc này bồi thêm một phát đạn thì biết làm thế nào. Bọn họ còn chưa tìm được chỗ che chắn tự nhiên. Không kịp nghĩ nhiều, cô vươn tay chặn sau ót cây. Trên lý thuyết đây chỉ là hành động vô ích, căn bản không có tác dụng gì, chỉ có quái vật mới có thể đỡ được đạn của súng bắn tỉa. Khi Lý Lộc cản trở viên đạn thứ hai thì cũng nghĩ như vậy. Cây nghe được tiếng thứ hai của chúng vang lên, sau đó cảm thấy Lý Lộc chấn động một cái, thân thể lập tức căng thẳng, cái loại căng thẳng từ xương cốt đến bắp thịt. Không còn kịp tránh nữa, bắn liên tiếp. Cô tiếc nuối nói. Cây cảm thấy có chất lỏng đặc nhỏ xuống cổ mình, anh còn chưa kịp nghĩ ra đó là cái gì, đã dốc toàn lực lôi cô ra sau một khối đá nham thạch. Cây đẩy Lý Lộc ngã xuống đất, mặc dù lực xung kích rất lớn, nhưng tuyết đọng xốp, anh tin tưởng sẽ không làm tổn thương Lý Lộc. Nhưng chất lỏng sền sệt này không ngừng nhỏ giọt xuống trên cổ anh. Điều này làm cho cây sinh ra một loại ảo giác, giống như đó là thủy ngân bị thiêu cháy, nóng bỏng mà nặng nề, hơn nữa chặn thế nào cũng không được. Anh cảm thấy thân thể Lý Lộc cứng nhắc, cô đang nhịn cái gì sao? Nhưng chính anh cũng không cách nào tự chủ được hành động. Thân thể vẫn còn không thể điều khiển tự động run rẩy. Không cần chính mắt thấy, mùi của dòng máu chảy xuôi lẫm liệt trong không khí kích thích giác quan của anh. Trong đôi mắt hình như tràn ngập màu sắc máu. Tránh ra! Lý Lộc nói, sau đó dùng cái tay chưa bị thương đẩy cây ra. Sức kia lớn đến kinh người, cây cảm thấy như bị một chiếc xe tải đụng. Không tự chủ được, chỉ có thể buông lỏng Lý Lộc ra. Cô ngồi dậy, dùng thân thể ngăn trở tầm mắt cây, cúi đầu thấy được tay trái trở nên máu thịt bết bát. Đó là một đầu đạn đồng nguyên chất thứ thiệt, cứng rắn và có lực xuyên thấu mạnh. Trải qua trở lực vài trăm mét không khí, sau khi bắn vào cơ thể con người, sẽ bởi vì chất môi giới biến hóa mà sinh ra vận động bất quy tắc, tạo thành thương tổn nghiêm trọng. May mắn chỉ trúng vào bàn tay. Chất môi giới mỏng vậy, không đủ khiến nó bị lộn, nhưng cũng đủ đánh nát xương. Bay tốc độ cao sinh ra sóng trùng kích, đầu đạn đánh xuyên hai cây xương trong lòng bàn tay. Trước khi hoàn toàn thoát khỏi bàn tay, Lý Lộc dùng ba ngón tay có thể động còn lại, vững vàng kẹp chặt nó. Đây là đánh lén nhằm vào cô. Nhằm vào cô, lại còn phát ra công kích vào lúc cô ở một mình. Lúc nãy là may mắn, thật may là chặn lại. Đầu đạn nóng cháy, sinh ra cảm giác nóng bỏng, hoàn toàn kích thích đầu óc của cô. Máu đỏ tươi nhỏ xuống ở trong tuyết, cả tầm nhìn trở nên hoàn toàn mơ hồ. Mặc kệ đây có phải lực lượng không giống người không, có quy công vào cơ thể đã bị biến đổi này không, Lý Lộc vẫn cảm ơn Brando. Cô ngẩng đầu lên, nhìn ngó hai phía hiện trường, sau đó cây thấy được ánh mắt của cô. Trước kia, cây rất thích nhìn thẳng vào mắt cô, đôi tròng mắt đen phiếm ánh sáng nâu bóng, cái loại sắc bén đó hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh. Bây giờ ở khoảng cách gần như thế, hô hấp của hai người chạm vào nhau, anh cảm thấy trong con mắt Lý Lộc phiêu tán tia lửa khát máu. Anh nhận thấy bộ phận trắng nõn trong đôi mắt này nhanh chóng lan tràn tia máu, không khí quanh người cũng thay đổi, căng thẳng bốn phía. Cây ôm bả vai cô nói, em cần băng bó. Bây giờ còn chưa cần. Chúng ta cần tìm bác sĩ. Cây giống như rất tỉnh táo, anh tỉnh táo đến mức quên người trước mắt chính là bác sĩ. Lý Lộc ngẩng đầu lên, cô quay đầu lại nhìn cây. Anh thật tỉnh táo, anh thiếu chút nữa đã chết rồi. Em cần băng bó. Cây kiên nhẫn nói. Thế này không đau, cũng không phải rất đau, cô biết cái đau chân chính. Trước khi hô hấp trở nên nặng nề, cô liền bắt đầu hành động. Cây cảm thấy ngực mình truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, muốn kéo Lý Lộc đã không còn kịp nữa. Brett và Iris tìm kiếm thứ che chắn để nấp thân thể. Súng ống của bọn họ còn để lại trong tuyết. Cây thấy Lý Lộc hành động, cô lướt qua đất trống gần 5 thước, nhặt lên Eli M21 từ trên mặt đất, sau đó lao đến đỉnh núi cao như cơn gió mạnh. Eli thông qua điện thoại gọi máy bay trực thăng trợ giúp, âm thanh kia cũng biến thành rất xa xôi. Sau khi dòng suy nghĩ ngừng nửa giây, cây rút súng lục cắm ở sau lưng, xông tới theo Lý Lộc. Anh không biết tốc độ của con người có thể nhanh như vậy, mặc dù đã toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng không bị kéo ra khoảng cách. Dọc đường có chất lỏng đỏ tươi nhỏ xuống trong tuyết, hòa tan một phần băng tuyết. Đại não trở nên trống rỗng, cảnh tượng trong tầm nhìn đang nhanh chóng lùi về phía sau, lỗ tai nghe được tiếng hít thở của mình, sau đó anh nghĩ tới chuyện không nên nghĩ tới. Cây biết đó là âm thanh phát ra từ súng gì, đó là một cây súng bắn tỉa, dùng đạn chuyên nghiệp, giá ước chừng khoảng $25 một viên. Anh có thể cảm thụ được sóng xung kích nó mang theo, biết được điểm rơi của nó. Nếu như anh không nhào tới, vậy khẳng định sẽ lấy mạng Lý Lộc. Nhưng anh đã nhào qua ôm lấy cô, cho nên theo lý mà nói, anh hẳn không có lý do hoàn hảo không bị thương. Lý Lộc lấy tay chặn lại đầu đạn sao? Đầu đạn phát ra từ súng bắn tỉa chuyên nghiệp sao? Đó là chuyện không thể nào. Sư phụ anh luôn dạy anh trên chiến trường phải cẩn thận súng bắn tỉa, cũng là bởi vì không có ai có thể lấy da thịt ngăn cản đầu đạn có thể xuyên thủng thép. Tốc độ của Lý Lộc rất nhanh, cự ly chừng 300 thước, giống như chớp mắt một cái đã đến. Cô đứng ở đỉnh núi quét mắt một lần, không hề do dự, liền phóng tới chân núi bên kia. Máu của cô vẫn chảy, còn một tay cầm một thanh M21, tốc độ không giảm, giống như một cái máy không biết mệt mỏi. Hô hấp của cây dồn dập, từ góc độ này nhìn qua, Lý Lộc không giống người bình thường. Nhưng tại sao cô lại có năng lực này? Cây còn đang suy nghĩ, tay của cô rốt cuộc ra sao, đầu đạn mang theo sóng trùng kích như vậy. Tay của cô sau này vẫn còn có thể sử dụng sao? Ý nghĩ này tràn ngập đầu óc anh, tức giận từ nơi nào sâu dâng lên, mắt anh hoàn toàn đỏ ngầu. Sau lưng đài chỉ huy nơi xa truyền đến âm thanh cánh quạt của máy bay trực thăng. Trên đường lại có đạn bay thét lên xuống, nhưng trong lúc vội vàng, hiển nhiên không cách nào nhắm ngay. Quỹ tích của đạn mặc dù gần sát, nhưng cũng chỉ sượt qua sợi tóc Lý Lộc thôi. Trong đôi mắt Lý Lộc lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, đối phương là một người chuyên nghiệp. Sau đợt công kích thứ nhất, nhìn thấy bọn họ đã trốn vào sau chỗ che chắn, liền bỏ qua công kích. Khi đó có lẽ đã không biết, không có khả năng phản công, nên chuẩn bị rút lui. Mà bây giờ thấy cô đến gần, lại quyết định tiến hành đợt công kích thứ hai. Mũ lưỡi trai bị gió ném đi, mái tóc đổ xuống. Cây thấy trước mắt rơi xẻ qua một vệt đen. Màu đen kia đột nhiên thay đổi quỹ tích. Trong lúc tiến công, Lý Lộc đột nhiên ép nửa người xuống, thân thể dán chặt trên mặt đất, tay phải dùng súng cũng kề sát đất chống đỡ. Mái tóc đen hất lên sau đó xõa tung trên lưng, chỉ dừng lại vỏn vẹn nửa giây, cô đã nhảy vọt lên. Loại sức mạnh đột nhiên bộc phát đó, mạnh mẽ như một sinh vật có hình thể, đưa cô lên chạc ba cây đại thụ. Bên trái, cây kêu to. Lý Lộc ở trên chạc cây nhìn về hướng bên trái, dường như đã tìm được mục tiêu. Cô giơ khẩu M21 lên, lấy đầu gối làm điểm tựa, tiến hành động tác nhắm bắn đơn giản. Một hàng đạn bắn càn qua. Nhờ có công lao cải tạo của phanh xanh, nếu không chỉ được mấy giây thì đạn còn sót lại cũng dùng hết rồi. Cây nghe có tiếng đầu đạn xuyên qua tấm bảng sắt, tiếng động kia cũng không gần lắm, có lẽ đối phương còn chưa kịp vào xe. Ngay sau đó là tiếng nổ mạnh ầm ầm. Bên kia, ánh lửa đỏ rừng rực xông thẳng lên bầu trời, cột khói dày đặc đen mịt mùng cũng dâng lên. Lý Lộc nhét khẩu súng vào trong tuyết, từ trên thân cây nhảy xuống mặt đất. Chỉ chậm chốc lát, cây đã chạy tới phía trước cô. Đường xuống núi không được tốt lắm, cây cối san sát cản trở tầm mắt. Lại vượt qua cự ly hơn 300 mét, cây thấy một cây súng trường rơi trên đất. Cách đó không xa là chiếc xe vẫn còn đang bùng cháy. Lại trải qua cự ly hơn 10 mét, rốt cuộc anh ta cũng tìm được người. Đứng lại! Cây kêu lên. Đối phương đương nhiên không muốn đứng lại. Hắn thấy cây cầm súng trong tay, liền trốn ra sau một thân cây, chỉ lộ ra hỏng súng. Cây đồng thời bóp cò cùng lúc với đối phương. Trong tay anh là một khẩu Desert Eagle đã đổi vỏ ngoài. Người trong nghề nhìn qua có lẽ sẽ cho rằng đó là một khẩu súng yếu ớt dùng trong huấn luyện. Nhưng trên thực tế nó có thể xuyên tường. Dùng nó xuyên thủng thân cây, bắn trúng người ẩn thân sau đó, căn bản là không thành vấn đề. Cây liên tục bắn hai phát đạn vào chân đối phương, hắn ta ngã xuống đất, giơ súng lên còn muốn phản kích. Lý Lộc vượt qua cây, tay phải bắn dao phẫu thuật ra, ngăn chặn họng súng, hơn nữa còn chen vào thật chặt. Cùng lúc đó, người kia nhấn cò súng lục. Thuốc nổ bộc phát sau khi phóng dao lại bị tắc. Trong không gian bịt kín, tạo thành một áp lực kinh khủng, nổ nứt cả nòng súng. Chỉ trong chớp mắt, hai tay của tên bắn tỉa kia đã bị nổ đến máu thịt mơ hồ. Hắn kêu thảm một tiếng, lăn lộn trong đống tuyết, máu nhuộm loang lổ. Cây dùng tốc độ mà ngay cả chính bản thân anh cũng khó mà tưởng tượng đến gần. Trên đường xác định đối phương đã không còn khả năng sát thương nữa. Anh ta nhét khẩu súng vào miệng đối phương, đề phòng hắn ta tự sát. Lý Lộc đi lên, cô dùng tay phải đè lên động mạch cổ tay trái, làm chậm tốc độ chảy máu. Trong túi tôi có một cái ống chích, còn có một bình thuốc mê. Cây gật đầu, dùng tay thò vào túi cô tìm được đồ cô nói. Dùng miệng mở bao ra, một tay rút thuốc vào, sau đó quay đầu muốn tiêm cho Lý Lộc. Lý Lộc đối mặt với cái ống tiêm 2mm ngạc nhiên hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Tôi tiêm vào giúp cô. Cây cố chịu đựng đôi mắt rát như phải bỏng, nhẫn nại nhìn vết thương trên tay cô. Trên bàn tay bị lủng một lỗ to bằng trái bóng vào. Xương khẳng định đã bị bắn mất hai cây. Có lẽ về sau, ngón trỏ và ngón giữa cũng không thể sử dụng được nữa. Cho anh thuốc là dùng để đối phó người này. Anh đối phó với tôi làm cái gì? Lý Lộc dùng chân chỉ người đang nằm trên đất, nói với hắn ta: tốc độ tự sát không đủ nhanh rồi. Cô không đau à? Đau thì dùng thuốc giảm đau, đây là thuốc mê. Cây thấy cô quả thực sắp nổi trận lôi đình, không dám không vâng lời, tiêm thuốc vào cổ người nọ. Trước khi hôn mê, người kia còn nghe được Lý Lộc nói: thuốc này tôi dùng để mê lũ khỉ, sao có thể cho tôi dùng? Đám người Brett và Iris lục tục chạy tới. Trên đường, Iris nhặt được súng yêu của mình, bực bội nói: Lý Lộc đáng chết, sao cô có thể cư xử với bảo bối của tôi như vậy? Nói tới đây, anh ta liền dừng lại chốc lát thì không tin nổi, hét chói tai: trời đất ơi, Lý Lộc, tay của cô. Trên đường cậu ta thấy có vết máu, biết đại khái là Lý Lộc hoặc cây đã trúng đạn, nhưng cậu ta không nghĩ tới lại là vết thương nghiêm trọng đến thế. Câm miệng, Lý Lộc nói. Lúc này cô đã ngồi dưới một thân cây cách đó không xa, băng bó đơn giản cho mình. Lý Lạc Dương, đối phó người này phải bảo anh ta ra sân mới có hiệu suất, Lý Lộc dặn. Không cần cô nói tôi cũng sẽ làm như vậy. Iris tức giận giơ chân. Đáng chết, nếu Dương nhìn thấy tay cô nhất định sẽ dốc hết kiến thức trọn đời. Cậu nói cứ như Dương là bác sĩ ngoại khoa vậy. Không, anh ta là điên cuồng biến thái ngược đãi. Giờ tôi đang cần một bác sĩ ngoại khoa, giúp tôi liên lạc với các. Iris lập tức không lên tiếng, may còn có Brett, anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra tiến hành liên lạc. Ngồi máy bay trực thăng quân dụng cũng không phải chuyện thoải mái gì, chấn động lớn vô cùng. Brett để Lý Lộc tựa vào trên vai mình, giảm một chút chấn động. Cho dù như thế, đến bệnh viện, các thì cô vẫn ngủ mất. Bác sĩ và y tá đã chờ trên bãi đậu máy bay, chốc lát đã đặt người bị thương lên giường đẩy vào. Mặc dù đã biết được tình hình trong tin tức, Brett miêu tả cũng rất rõ ràng, nhưng thương thế trên thực tế vẫn nghiêm trọng đến mức vượt qua tưởng tượng. Bàn tay bị thủng một lỗ to, hai cây xương ngón tay bị thịt mất cả gốc. Các lọt vào trong áp suất thấp của sự nhức đầu và nóng này, anh nhờ bác sĩ khác giúp chụp ảnh, tự mình rót một ly vodka nhỏ hớp một hớp. Trường hợp này thật khó, tổ chức bị mất quá nhiều, nếu như máu cung cấp không đủ, tương đương với cả hai ngón tay đều sẽ hỏng, muốn giữ được thật khó khăn. Anh ngồi đó, nhìn những người khác bận trước bận sau thở dài. Em thật đúng là biết tìm phiền toái cho tôi, mới đi ra rồi lại đi vào ngay. Hớp một ngụm nhỏ còn nói. Chẳng qua cuộc giải phẫu kinh điển ở trong đời tôi xem như đều thể hiện hết cho người em. Anh quyết định xong, liền nói với bác sĩ chụp ảnh. Tôi còn muốn xem hình chụp cây xương sườn thứ 12 của cô ấy. Dora bước nhanh vào bệnh viện. Mấy ngày nay cô vẫn ở New York. Thật may là cô chưa đi. Ở đơn vị hợp tác nghe được máy bay trực thăng vũ trang của SQ xin bay vào bầu trời thành phố. Nguyên nhân là muốn vận chuyển một người bị thương. Mặc dù cô mang giày cao 7 phân nhưng không hề cong đầu gối, bước bước to giống như mấy cô gái khác, chân vẫn đi thẳng, điều này khiến cô đi rất nhanh. Trong hành lang, bác sĩ y tá sợ hãi đều tránh né cô gái đang mạnh mẽ xông tới, giống như cả bệnh viện không phải nhà của bác sĩ và y tá mà đều thành pháo đài của nữ vương bệ hạ Dora. Khi nhìn khí thế của cô, liền thấy cô cực kỳ giống người đàn bà chanh chua có người thân ở bệnh viện xảy ra sự cố, mà bản thân thì là người đòi nợ có văn hóa, có bối cảnh, có khí chất. Dora rất quen thuộc với bệnh viện này, các đã đi vào phòng phẫu thuật, trong lúc nhất thời không ai ngăn trở được cô. Cô đi thẳng vào khu chuẩn bị, Lý Lộc mới vừa bị đẩy lên từ trong thang máy, liền bị cô chặn lại ở ngoài phòng mổ. Sắc mặt Dora tái nhợt, cô vốn là người sống trong nhà cả năm, bây giờ nhìn lên thì càng giống nữ vương ma cà rồng. Lý Lộc nằm trên giường, không mở mắt bởi vì mất đi màu máu, sắc da trở nên xanh xám, khiến Dora rất khó có thể tiếp nhận. Rốt cuộc là sao? Lần trước gặp còn tốt, rốt cuộc là thế nào? Cô lớn tiếng nói, sau đó phát hiện nơi mơ hồ lộ ra vết máu. Dora đi đến gần kéo ra một góc chăn, nhìn khoảng 10 giây, sau đó an tĩnh buông chăn xuống. Khi các bác sĩ y tá đang run rẩy co mình dưới áp lực của Dora, tưởng mình đã qua ải, Dora đột nhiên dùng hai tay ôm đầu, mắt trợn tròn như trái bóng bàn, dùng sức hét chói tai. Số cuộc là kẻ nào đã làm? Tôi muốn hắn phải chết, tôi muốn cả nhà của hắn phải chết. Quá trình giải phẫu không đơn giản, các lấy đoạn đốt cuối xương sườn thứ 12 của Lý Lộc ra, cắt gọt đều hai bên, sau đó mài xương như thợ thủ công lành nghề. Anh ta chẻ hai mảnh xương sụn màu trắng thành hình dạng xương ngón tay, dùng để thay thế đoạn xương bị mất. Khi máy bay của Dương hạ cánh, tuyết đã ngừng rơi. Brett ngồi trong góc dưới bậc thang, anh ta ngẩng đầu. Anh đến rồi, Iris đâu? Cậu ấy đang canh giữ bên ngoài. Nếu nơi này có anh phụ trách thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi cũng ra ngoài ngó nghiêng một chút. Brett vác khẩu súng lên vai, lướt qua ra khỏi phòng. Dương quan sát gian phòng lớn chừng một phòng học này. Đầu tiên là điểm danh những công cụ treo trên vách tường, sau đó mới quay đầu nhìn người bị trói trên giường. Đôi ra vòng tay hỏi. Cả anh bọn họ cũng tìm tới. Lần này anh muốn dùng phương pháp truyền thống hay là phương pháp đặc biệt vậy? Dương để vali lên bàn giải phẫu, mở khóa mật mã. Chiếc vali màu kim loại bị kéo ra, bên trong chứa đầy vũ khí các loại thuốc chích. Rất nhiều lọ trong này là thuốc kích thích thần kinh, phần lớn dư lại sau khi Lý Lộc làm thí nghiệm. Dương cầm lên một bình nhỏ màu xanh dương, nói với người trên giường. Ví dụ như lọ này, có thể đề cao độ mẫn cảm của thần kinh, khiến người ta cảm nhận được sự khổ sở gấp 10 lần. Anh đặt bình xuống, chỉ vào một bình thuốc khác. Còn có thuốc nói thật vô cùng hiệu quả, chỉ là sau khi dùng có tỷ lệ 30% sẽ bị chứng uất ức quấy nhiễu. Một bình thuốc khác lại bị Dương cầm lên. Hôm nay ý định của tao là đồng thời sử dụng ba loại thuốc này. Ngoại trừ hai bình kia, bình này sẽ khiến suy nghĩ của mày hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể lại không thể nhúc nhích. Cơ hội của mày có hạn, nếu như tiêm loại thuốc thứ ba này quá ba lượt, mày sẽ không bao giờ nhúc nhích được nữa. Tổn hại nó gây ra cho hệ thần kinh là vĩnh cửu. Mày có thể dùng cuộc đời để thử nghiệm cảm giác làm con rối, dù muốn tự sát cũng hoàn toàn không thể. Đô ra cúi đầu trầm tư, cô kéo ghế ngồi xuống nói. Mặc dù không cam tâm, nhưng phương pháp của anh tương đối nhanh chóng, hơn nữa cũng đủ khổ sở, lần này để anh ra tay. So với miền Bắc nước Mỹ bão tuyết suốt đêm, một phần của dải đất trung tâm này lại có vẻ ấm áp như mùa xuân. Cho dù là mùa đông, trong nhà kính vẫn trồng anh túc trái mùa. Mà bên ngoài nhà kính lại trồng cỏ ma hoàng đang nghênh đón ánh mặt trời. Hai loại thực vật này hàng năm đều có thể mang đến cho gia tộc Aki và Doruot món lợi cách xù. Nghe nói ở trong vườn anh túc, cho dù không dùng mai thúy cũng sẽ bị nghiện, nhưng cỏ ma hoàng an toàn hơn nhiều. Loại thực vật dùng để luyện băng phiến này không bắt mắt, lại thích khô hạn chịu nhiệt chịu rét là loại tốt nhất. Cung điện pha lê của Green Doruot được bao quanh bởi cỏ ma hoàng. Mary bị Glynn gọi đến tòa nhà xa hoa này. Nghe nói vị đại tiểu thư của gia tộc Druot có sự chấp nhất khó hiểu đối với những vật sáng lóng lánh. Vì vậy, vào năm cô 15 tuổi, cha cô đã tặng cô tòa nhà này. Bóng đèn lớn nhỏ treo lủng lẳng, cửa sổ thủy tinh lớn đều chế luyện từ pha lê nguyên chất. Hiện tại, Glynn Druot đang đứng gần một cửa sổ pha lê, một bàn tay đặt lên tay vịn nhìn những người lao công bên dưới. Ánh mặt trời buổi sớm từ ngoài phòng bắn thẳng vào, chiếu lên vật trang trí trong phòng. Vầng sáng chiết xạ làm cho người ta hoa mắt. Nghe được tiếng Mary đi vào, Glynn quay người lại. Cô đã đến rồi. Vâng, tiểu thư Druot. So với Mary cao lớn săn chắc, Glynn Druot có vẻ mảnh mai thon dài. Cô có 1/4 huyết thống Venezuela với cặp mông đầy đặn điển hình. Điều này cũng khiến cô nàng giống như một bình hoa. Dù là vóc người hay là đầu óc, cô đều giống một bình hoa đúng nghĩa. Glynn nói, lần này tôi gọi cô đến vì muốn cho cô một tin xấu. Mary cúi đầu, xét thấy cô gái trước mắt sắp trở thành vợ Brando. Mary có vẻ vô cùng cung kính. Người thừa kế Druot là công cụ trợ giúp cho sự nghiệp của thiếu gia Brando. Có cô ta, sự nghiệp của thiếu gia Brando sẽ nâng cao thêm một bước, trở thành người lưu danh trong sử sách của hai đại gia tộc đa duy cống. Dù thế nào đi nữa, Glynn cũng tốt hơn Lý Lộc chỉ biết gây phiền toái kia nhiều. Mary, Brando vẫn nhớ mãi không quên cô ta sao? Loại tình yêu này đã trở thành giấc mộng của ngài ấy, bây giờ trạng thái tinh thần của ngài ấy cũng không khá lắm. Sắc mặt Glynn biến đổi trở nên rất ác độc, cô ta cắn một cành cỏ ma hoàng, lộ ra hàm răng không được tỏa sáng cho lắm. Đôi môi thoa son màu đỏ càng khiến Mary cảm thấy Glynn vào giờ khắc này giống như một ả ma cà rồng. Đa Duy Cống lưu truyền một câu rằng lòng đố kỵ sẽ khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp. Chính là ám chỉ người nữ thừa kế gia tộc Druot này chăng? Từ nhỏ, cô ấy đã thầm mến Brando là chuyện mọi người đều biết. Ngoại trừ Mary ra, cô ta sẽ không tha cho bất kỳ người phụ nữ nào ở cạnh Brando. Mary, người tôi phải đi đã thất bại. Mặc dù muốn giải quyết hắn trước khi bị bức cung, nhưng vẫn thất bại. Đối phương rất mạnh, rốt cuộc Lý Lộc có lai lịch gì? Ngài xuống tay với cô ta sao? Kết quả như thế nào? Cô ta chết rồi sao? Không, dường như bị thương, nhưng không có gì nghiêm trọng. Làm sao đây Mary? Nếu Brando biết tôi nhúng tay vào, anh ấy có tức giận hay không? Có chán ghét tôi hay không? Tiểu thư, xin ngài tỉnh táo một chút. Bên thiếu gia Brando cũng không có vấn đề gì đâu.